Con rể chiến thần, chương 1835, quyết chiến ở núi Thiên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là điều mà Dương Hạo Quân không nghĩ tới. Sau khi Thiên Sách Phủ đến, anh đã luôn tìm kiếm tung tích của Hứa Chính Kiệt. Hóa ra Hứa Chính Kiệt đã nhìn thấu ý đồ anh và rời đi. Sau khi Thiên Long nhận được thông tin Hứa Chính Kiệt rời đi thì nói. Không sao. Một mình chúng ta giải quyết Dương Hạo Quân là đủ rồi. Hơn nữa, truyền lệnh từ Thiên Sách Phủ, một nửa lập tức đi tìm các tà thần. Không được để bọn họ trốn thoát. Đây là một cơ hội hiếm có. Không lâu sau, Thiên Sách Phủ cùng tộc Bảo Long rời đi, đuổi theo các tà thần. Trong nháy mắt, người ở núi Thiên Đan vơi đi một nửa. Tuy nhiên, lực lượng chính của giới võ đạo Lạc Việt và lực lượng quốc tế do Richard kiểm soát vẫn còn ở đó. Những thế lực này đến đây đều là vì Dương Hạo Quân. Sự sống và chết của những người khác không liên quan đến họ. Họ muốn đến xem Dương Hạo Quân chết. Theo bọn họ, những người còn lại cũng có thể giết Dương Hạo Quân. Dù sao thì 10 người mạnh nhất trong thiên bảng cũng có mặt ở đây. Dương Hạo Quân khó mà trốn thoát. Bây giờ anh phải một mình chiến đấu với mấy con thú này thôi. Một nơi cách khá xa núi Thiên Đan. 3 trong số 7 vị tà thân nhìn về núi Thiên Đan và thở dài. Một mình tà thần có thể chống lại nhiều người như vậy sao? Đối với cậu ấy thì đây cũng là chuyện tốt, mày có thể tích lũy kinh nghiệm để trở nên mạnh hơn. Nếu thành công, cậu ấy có thể đứng thứ 3 trong thiên bảng. Tại đỉnh núi Thiên Đan, Dương Hạo Quân. Cậu cũng biết hôm nay khó mà tránh khỏi cái chết. Vậy nên đã chuẩn bị mồ chôn cho mình chưa? Đừng lo lắng, Lạc Việt sẽ chăm sóc cho gia đình cậu. Dù sao tài năng thiên phú của con gái cậu cũng rất hiếm có. Các vị, để tôi lên trước. Hắc Lang đứng dậy, hắn ta đã muốn đấu với Dương Hạo Quân từ lâu rồi. Cuối cùng thì cũng có cơ hội. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Nghe đến đây, Hắc Lang kinh ngạc, Dương Hạo Quân, cậu đừng có mà tưởng bở, một mình tôi cũng có thể đối phó với cậu. Bùm, Hắc Lang giống lên, quần áo trên người hắn ta bị xé toạc ra, cả cơ thể hắn ta to lên, cơ bắp toàn thân nở ra, cả người bắt đầu hiện thành một con sói đen, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cách chương